Lâm Tam Sinh khó hiểu, thắc mắc. Mộ Thanh Vũ ngây dại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net